Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Chương 155: Chiến mã bộ đội đặc chủng. Sở Diệu Âm rời đi Phạm Huyền về sau, liền một đường xuôi nam, cẩn thận truy tra lấy Thuận Thiên giáo hạ lạc. Lần này, nàng mang theo một chi đội ngũ âm thầm đi theo nàng. Chỉ cần có một chút điểm gió thổi cỏ lay, chi đội ngũ này liền sẽ lập tức xuất hiện, đem tất cả Thuận Thiên giáo đồ một mẻ hốt gọn. Nhưng mà, Sở Diệu Âm xem thường Thuận Thiên giáo đồ năng lực. Nguyên bản dựa theo kế hoạch chỗ, Diệu Âm sẽ một đường đi vào Yến Nam Thành, cùng Yến Nam Vương hội hợp, điều tra Thuận Thiên giáo đồ sự tình. Nhưng mà đi ở nửa đường, Sở Diệu Âm âm thầm theo dõi lấy chi đội ngũ kia lại đột nhiên không thấy hồi âm. Sở Diệu Âm đường cũ trở về đi tìm chi đội ngũ kia, lại phát hiện chi đội ngũ kia không ngờ trải qua đều bị tà dị xâm nhiễm biến thành Thuận Thiên giáo đồ. Không chỉ như thế, cái kia vốn là một cái bẫy, chờ lấy Sở Diệu Âm mắc câu. Đợi cho Sở Diệu Âm phát hiện sự tình không thích hợp thời điểm, vượt qua trăm người Thuận Thiên giáo đồ đã đem nàng đoàn đoàn bao vây. Sở Diệu Âm lâm vào khổ chiến, hao hết trắc trở mới rốt cục biến thân làm tiên phong hình thái. Vậy mà mặc dù như thế, đối mặt nàng lại là càng nhiều tiên phong hình tà dị. Một phen gian khổ ác chiến về sau, Sở Diệu Âm rốt cục giết ra một đường máu, có thể đào thoát. Nhưng mà càng nhiều Thuận Thiên giáo đồ lại không ngừng ở nửa đường truy kích, bao vây chặn đánh, liên tiếp khổ chiến. Sở Diệu Âm thậm chí không cách nào tìm tới cơ hội giải trừ tiên phong hình thức. Tại trải qua cuối cùng một phen sau đại chiến, Diệu Âm rốt cục mất đi ý thức, đổ vào trên lưng ngựa, mà hắn chiến mã cũng nương tựa theo ký ức một đường phi nước đại về Lê Trang tới. Thật là lợi hại, Cao Lê không khỏi tán thán nói. Đúng nha, Linh Lung cũng tán thán nói. Kia thật là một thớt ngựa tốt nha. Tại ngươi mất đi ý thức trong khoảng thời gian này, có trời mới biết nó kinh lịch cái gì. Vậy mà một bên tránh né Thuận Thiên giáo đồ truy kích, một bên đem ngươi đưa về đến nơi đây. Cao Lê tiếp tục nói. Trong chốc lát, hai cái nữ hài tử đồng thời nhìn xem Cao Lê, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cao Lê bị nhìn thấy một mặt buồn bực hỏi. Các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Sở Diệu Âm cùng Linh Lung đồng thời yên lặng gật gật đầu, tựa hồ bất lực phản bác. Sở Diệu Âm kinh lịch giải thích vì cái gì gần nhất Thuận Thiên giáo đồ trong bóng tối tìm hiểu Lê Trang sự tình. Nàng đám kia chiến mã không biết thông qua loại phương thức nào tránh né Thuận Thiên giáo đồ truy kích. Thuận Thiên giáo đồ tìm kiếm Sở Diệu Âm không được, liền thông qua phương thức nào đó thôi toán ra Diệu Âm ước chừng là đi Lê Trang. Lúc này mới lại không ngừng âm thầm tìm hiểu Lê Trang tin tức. Không được, ta phải mau mau rời đi nơi này. Lần này Thuận Thiên giáo đồ nhóm đều phát điên, ta ở lại đây sẽ cho Lê Trang mang đến phiền phức. Sở Diệu Âm nói, hiện tại đi sợ là đã tới đã không kịp. Cao Lê cười nói, có ý tứ gì? Bọn hắn đã tới cửa. Sở Diệu Âm mặt lộ vẻ khẩn trương. Đoạn thời gian gần nhất đến nay, Thuận Thiên giáo đồ một mực tại âm thầm tìm hiểu Lê Trang tin tức. Ta nghĩ bọn hắn chính là đang chờ ngươi tới cửa. Hôm nay ngươi như là đã xuất hiện, nghĩ như vậy tất Lê Trang chung quanh đã đều là Thuận Thiên giáo đồ trong bóng tối mai phục. Ngươi muốn đi, sợ là không dễ dàng như vậy. Cao Lê nói, tại sao có thể như vậy? Cao Lê từ trước tới nay chưa từng gặp qua Sở Diệu Âm khẩn trương như vậy. Qua, thân là miệng phun băng khô công chúa, Sở Diệu Âm từ trước đến nay đối hết thảy đều 10 phần lãnh đạm. Nhưng lúc này đây hắn vậy mà như thế khẩn trương, nói rõ địch nhân trình độ uy hiếp ở xa ngoài dự liệu. Lần này địch nhân rất mạnh sao? Linh Lung hỏi. Mạnh, trước đây chưa từng gặp mạnh, mỗi lần gặp được bọn hắn, bọn hắn đều so với một lần trước càng mạnh. Lần này vây ta đại bộ phận đều là tiên phong hình tà dị. Mặc dù dung hợp trình độ không thể so với ta cùng Tiểu Bạch, nhưng bọn hắn thắng ở càng thêm điên cuồng, càng thêm không từ thủ đoạn. Dọc theo con đường này ta chém giết hơn 100 tà dị. Nhưng mới tới tà dị lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khó đối phó. Đối với chiêu thức của ta cũng ứng đối đến càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Địch nhân tại tiến hóa, Cao Lê trầm giọng nói. Đúng, tiến hóa, chính là cái này từ. Cái từ này dùng tốt. Sở Diệu âm cao giọng nói. Mỗi một lần giao thủ bọn hắn đều tại tiến bộ. Thật giống như những cái kia bị ta giết chết vào cái ngày đó các giáo đồ. Có thể đem chiêu thức của ta truyền lại cho những cái kia còn sống thuận thiên giáo đồ. Càng là cùng bọn hắn giao thủ, ta thì càng cảm giác được điểm này. Sở Diệu âm hai tay dâng Tiểu Bạch, ngữ khí trầm thấp xuống dưới. Xem ra lần này kinh lịch đối với hắn đả kích phi thường lớn. Thậm chí để lòng tự tin của hắn đều sinh ra dao động. Nàng cúi đầu, thấp nói rằng, ngươi nói không sai, lần này nếu không phải ta chiến mã nói không chừng ta thật liền chết ở bên ngoài. Phốc chít chít, Linh Lung hai tay đột nhiên nắm Sở Diệu âm khuôn mặt. Đem tấm kia trầm thấp mặt bóp thành phi thường khôi hài hình dạng. Diệu âm ngươi nghe ta nói, ngươi an tâm đợi ở chỗ này. Ta sẽ bảo vệ ngươi, Cao Lê sẽ bảo vệ ngươi. Không có bất kỳ cái gì một cái thuận thiên giáo đồ có thể bước vào nơi này nửa bước. Một cái đều không được. Lúc này Linh Lung mặt cùng Sở Diệu âm mặt cách gần vô cùng. Vừa mới còn tại tinh thần sa sút Sở Diệu âm, khuôn mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng, gần như bản năng gật gật đầu. Này đã tại Linh Lung trong tay biến hình, khuôn mặt liền trở nên càng thêm kỳ quái. Cao Lê ở một bên cố nén ý cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Diệu âm bả vai. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi xem một chút ngựa của ngươi. Sở Diệu âm chiến mã bị đặt ở con lừa trong giáp. Làm Cao Lê tới đây thời điểm, thần tuấn con lừa tại nằm sấp trên mặt đất cùng ngã xuống đất chiến mã ngay tại trao đổi cái gì. Chỉ thấy nó một con lừa móng đặt tại chiến mã trên trán. Cao Lê vậy mà trông thấy từng đạo chân khí từ con lừa móng bên trong đạo vào đến chiến mã đầu. Sau đó một cỗ yếu ớt chân khí chậm rãi chữa trị chiến mã thân thể. Nha a, lão đệ, ngươi sẽ còn chữa thương a? Cao Lê cười nói, trùng hợp, thần tuấn con lừa trả lời. Sau đó không khí trở nên đột nhiên yên tĩnh. Cao Lê nhìn về phía thần tuấn con lừa, thần tuấn cũng nhìn về phía Cao Lê. Ngọa tào, ngươi biết nói chuyện. Cao Lê chỉ vào thần tuấn con lừa la lớn, ngọa tào ta bại lộ. Thần tuấn con lừa la lớn, đánh chết Cao Lê đều không nghĩ tới. Đầu này con lừa vậy mà có thể nói chuyện. Đây là lúc nào sự tình rồi? Tỉnh táo lại, Cao Lê hỏi. Cũng không có mấy ngày. Liền ngày ấy, đột nhiên không cẩn thận, đầu một trận tinh minh, sau đó liền sẽ nói bảo. Thần tuấn con lừa tiểu nói rằng, có thể a ngươi, khách khí, con ngựa này thế nào? Cao Lê quyết định thay cái chủ đề, dù sao Lê Trang động vật biết nói chuyện cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Trước đây không lâu hộ viện mãnh khuyển vẫn là lang thời điểm không phải cũng biết nói chuyện a? Còn tốt. Đều là bị thương ngoài da, chỉ là thể lực chống đỡ hết nổi, vừa khát lại đói, ta đã đem ta chân tàng bã đậu phân cho hắn cho ăn điểm. Cùng uống qua nước, ta tại nếm thử giúp nó chữa thương, không có gì đại sự. Thần tuấn con lừa nói, ai, đáng tiếc ta sẽ không nói ngựa ngữ, bằng không liền có thể hỏi một chút nó đến tột cùng phát sinh qua cái gì. Cao Lê có chút đáng tiếc. Nói, nhưng mà sau một khắc, hắn cái cổ cứng ngắc nhìn về phía thần tuấn con lừa. Vừa mới hắn cùng thần tuấn con lừa ở giữa đối thoại thật sự là quá mức bình thường. Đến mức để hắn Cao Lê bản năng quên đi tên trước mắt này là cái con lừa. Thần Tuấn con lừa nhìn xem Cao Lê, Cao Lê nhìn xem Thần Tuấn con lừa. Tại song phương bầu không khí sắp tiếp tục xấu hổ đi xuống thời điểm, Thần Tuấn con lừa mở miệng nói ra, a hí mà hí. Chiến Mã nói, phốp phốp, hí mà hí. Cao Lê cẩn thận nghiên cứu một chút, xác nhận trong này ít thấy chữ cùng ngữ pháp có chút khó hiểu, quyết định yên tĩnh chờ đợi phiên dịch. Qua một lúc lâu, Thần Tuấn con lừa mới mở miệng nói, này lão ca quê quán Tây Vực, khẩu âm có chút nặng, bất quá ta cũng nghe đã hiểu một thứ đại khái. Ân, khẩu âm, dù sao ta là không nghe ra tới. Thần Tuấn con lừa nói tiếp đi, này lão ca là một vị lão binh, chiến trường kinh nghiệm vô cùng phong phú, làm công chúa mất đi ý thức về sau, hắn liền lập tức khai thác hắn tại quân đội bên trong học được các loại kỹ xảo, giấu kín hành tung, ở nửa đường dùng mấy khối vỏ cây bao khỏa móng, tiêu trừ tự thân vết tích, tại cùng một nơi ăn cỏ tuyệt đối không cao hơn ba miệng, phân ngựa toàn bộ ngay tại chỗ vùi lấp, đồng thời có một lần mượn nhờ mưa to, vụng trộm ẩn núp đến một cái truy tung Thuận Thiên giáo đồ bên cạnh, dùng móng đạp vỡ cái kia Thuận Thiên giáo đồ đầu cùng ngực. Chính là thông qua loại phương thức này, nó mới có thể tại nguy hiểm như thế bên trong đem công chúa an toàn đưa đến Lê Trang, bởi vì nó biết giờ này khắc này chỉ có Lê Trang mới có thể cam đoan công chúa an toàn. Cao Lê nhìn xem cái kia con chiến mã, cứ việc vô cùng suy yếu, nhưng ánh mắt kia vẫn như cũ kiên định. Cao Lê không khỏi não bổ một phen Thần Tuấn con lừa miêu tả nội dung. Nói thật, đây là một thớt chiến mã vẫn là Rambo, hoặc là Rhode Island bộ đội đặc chủng. Cao Lê đưa tay đặt tại cái kia chiến mã trên đầu, thấp giọng nói, lão đệ, ngươi vất vả, hiện tại nhiệm vụ kết thúc, ngươi chuyên tâm nghỉ ngơi đi. Tựa hồ là nghe hiểu, cái kia con chiến mã đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau lại ngủ thiếp đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?